Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 889 thoát vây. Eternity đoạn mâu từ trung gian cắt thành hai đoạn, dẫn tới trùng hoàng lần này dùng sức lực toàn bộ rơi xuống không chỗ. Đầu thương chói lọi mà đối với bờ vai của hắn mà đi. Nơi này không có đầu chọc ca một chút sức lực. Tất cả đều là chính hắn lực lượng, này nếu là êm đẹp chính mình cho chính mình một chút. Vậy thành chê cười, hắn phản ứng lực cũng là siêu tuyệt. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bả vai về phía sau đong đưa phát lực, đồng thời eo chân cùng nhau dùng sức. Theo chính mình kéo túm phương hướng tại chỗ xoay một vòng tròn, địch nhân vì cái gì dùng như vậy? Giòn vũ khí. Tuy là hắn thân kinh bách chiến lúc này cũng bị nháo hồ đồ, Eternity đoạn mâu đứt gãy thời cơ vừa. Vặn tốt, đứt gãy sau, nương trùng hoàng lực lượng. Tiếp theo nháy mắt đầu chọc ca vừa lúc cùng dạo qua một vòng trùng hoàng chạm vào cái mặt đối mặt. Hai người khoảng thời gian không đủ nửa thước, nữ nhân này thật khó xem. Nghệ thuật luôn là tương thông. Mỹ cảm thứ này nhiều ít cũng có chút tính chung. Trùng hoàng liền cảm thấy đầu chọc ca này phúc nữ trang đại lão trang điểm thật sự là cay đôi mắt. Khí chất, quần áo cùng hành vi căn bản là không đáp. Mà đối mặt trùng hoàng này phúc hung ác sắc mặt cùng sắc bén răng nanh. Đầu chọc ca cũng cảm giác sâu sắc không khỏe. Hai người khoảng thời gian như vậy gần. Hắn không chút nghĩ ngợi. Nắm chặt trong tay đoàn côn. Đối với địch nhân đầu chính là một chút này đem đoàn côn cùng hắn đãi thời gian rất lâu. Dựa theo tiên hiệp quan điểm chính là ôn dưỡng thời gian dài nhất. Gậy gộc cũng so đoàn mâu dùng tốt. Không cần rất cao thâm kỹ xảo. Cầm lấy tới tạp là được, doang. Đầu chọc ca một gậy gộc nện ở trùng hoàng trên đầu. Trùng hoàng không phải Red Skull. Hắn cũng là vũ trụ cấp cường giả. Đừng nói đầu chọc ca. Chính là Odin tới cũng đừng nghĩ một gậy gộc tạp chết hắn. Hơn nữa đầu chọc ca lần này tay mau chân. Loạn tạp chật. Hắn một gậy gộc đánh gãy trùng hoàng đỉnh đầu một cây xúc tu. Trùng tộc không có trí tuệ sinh mệnh. Xã hội kết cấu. Chúng nó sinh tử đều thao tác ở trùng hoàng nhất niệm chi gian, cái này liên tiếp cực kỳ vi diệu lại. Cực kỳ phức tạp, thần phục giả sẽ dâng ra chính mình một bộ phận tinh thần ấn ký cấp trùng hoàng. Mà hắn có thể dựa vào này bộ phận tinh thần ấn ký làm đối phương vô điều kiện phục tùng chính mình. Mệnh lệnh, đúng là dựa vào loại này độc đáo thủ đoạn. Trùng hoàng quả cầu tiết giống nhau làm to làm lớn. Ở trăm năm gian thống nhất hỗn loạn vô tự phụ không gian, đem chính mình tư tưởng truyền lại cấp thủ. Hạ, lúc sau hạ đạt mệnh lệnh, thủ hạ phản hồi hồi một cái cơ bản tố cầu. Đây là trùng tộc thống trị phương pháp, hắn là thần. Mà những cái đó sâu chỉ là sâu. Hai người gian có hồng câu khác nhau, một cái dấu vết đặt ở chỗ sâu trong óc không thành vấn đề. 10 cái 8 cái cũng có thể. Nhưng nếu cái này con số biến thành mấy trăm triệu mấy triệu. Trùng hoàng tinh thần lực lại cường cũng vô dụng. Các loại vô dụng tin tức sẽ làm hắn đầu nổ tung. Hắn cái chán chỗ hai căn râu lúc này liền phát huy tác dụng, che chán, sàng chọn, lọc tin tức, trợ giúp hắn quản lý khổng lồ trùng tộc. Hiện tại râu chặt đứt một cây, trong nháy mắt liền có vô số tin tức dũng mãnh vào đại não. Hắn tư tưởng lập tức liền hỏng mất, ở tư tưởng hỏng mất trước. Hắn ý thức xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, tựa như hồi quang phản chiếu giống nhau. Tư duy thả chậm vô số lần. Hắn trong đầu chặt chẽ nhớ kỹ Hela quần áo trên người cùng kiểu tóc. Nhan sắc cùng kiểu tóc vĩnh viễn là dễ dàng nhất ký ức bộ phận. Đến nỗi tướng mạo, xin lỗi. Trùng tộc trong mắt trí tuệ sinh mệnh lớn lên đều không sai biệt lắm, tiếp theo nháy mắt hắn đã bị hải triều giống nhau suy nghĩ bao phủ, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì đều là cơ bản vấn đề. Rất nhiều sâu tinh thần phản hồi làm hắn liền tự mình, cái này khái niệm đều phải biến mất, ong. Ong ong, thật lớn tạp âm làm cho cả trùng tộc doanh địa đều hỗn loạn lên, trùng hoàng bẻ gãy một cây xúc tu. Hắn đối với toàn bộ tộc đàn nháy mắt mất đi lực khống chế. Phía trước ngay ngắn trật tự phân công hợp tác hình thức bị đánh vỡ. Hung tàn thị huyết bản tính một lần nữa phóng xuất ra tới. sâu nhóm điên cuồng gặm thực chung quanh hết thảy. Vô luận là tù phạm, sắt thép vẫn là cùng tộc, đều là chúng nó mục tiêu, thật lớn tinh thần lực đánh sâu vào làm trùng hoàng đầu thiếu chút nữa nổ tung, hắn đầy mặt thống khổ, ý đồ một lần nữa liên tiếp sở hữu trùng tộc, nhưng này yêu cầu thời gian, đầu chọc ca chưa cho hắn thời gian. Từ trong tay hắn một lần nữa khẩu súng đầu đoạt trở về, cũng nháo không rõ sâu trái tim ở cái gì vị trí. Đối với trùng hoàng ngực, phốc phốc phốc thọc vài cái huyết lỗ thủng. Lúc sau giống chấn kinh con thỏ giống nhau nhanh chóng thoát đi gây án hiện trường, loạn. Tầm mắt có thể đạt được địa phương đều hỗn loạn vô cùng. Dưới loại tình huống này độc thân lên đường, kia cũng chẳng khác nào lên đường. Cần thiết có giúp đỡ, địch nhân một mảnh đại loạn. Đúng là nghĩ cách cứu viện Ronan hảo thời cơ. Ai nguyện ý cùng ta cùng nhau tới? Hắn đăng cao một hô, kêu gọi tù phạm nhóm cùng hắn cùng đi cứu người, ba cái vốn dĩ chính là Ronan thủ hạ binh lính. Kri nhân khi trước hưởng ứng, theo sau hơn phân nửa cái doanh địa ngoại tinh nhân cũng bị cổ động lên. Phía sau tiếp trước mà đi theo bọn họ đi cứu người, rất nhiều người đều biết Ronan thực lực mạnh. Mẹ, khác không nói, đem người này cứu ra ít nhất có thể mang chính mình chạy trốn đi. Ai cũng không ngốc, dòng người hội hợp đến cùng nhau. Mênh mông cuồn cuộn nhằm phía Ronan nhà giam, bọn họ sát ra càng là tăng lên toàn bộ doanh địa hỗn loạn, nguyên bản phân công minh xác sâu nhóm bắt đầu điên cuồng giết chóc nhìn thấy sở hữu sinh vật. Một cái Kree binh lính hướng đến quá mức dựa trước. Đương hắn đối mặt sâu sắc bén chi trước khi mới phát hiện cổ động chính mình tạo phản người nào đó. Không thấy, đầu chọc ca đối phụ cận địa hình đã nghiên cứu vài thiên. Mượn dùng Hela ẩn hình áo choàng, hắn rẽ trái hữu vòng, thực mau liền ở một chúng giết hại lẫn nhau sâu chung chui qua đi, giết ta. Ta làm bẩn Kree nhân vinh quang. Ách, Ronan cũng không thấy rõ hắn diện mạo. Mơ hồ gian có thể nhìn ra là cái trí tuệ sinh mệnh. Hắn liền muốn cho đầu chọc ca giết chết chính mình. Vô luận như thế nào không thể bị trùng tộc làm nhục, chờ đợi hắn chính là đầu chọc ca hiện giờ càng thêm thành thạo buồn côn. Chỉ một kích liền đem thân bị trọng thương, bị trùng tộc tra tấn vài thiên, đã hơi thở thoi thóp Ronan đánh vựng. Lúc sau tiếp tục dùng ẩn hình áo choàng che lấp, cõng ra hỏa này vòng một cái vòng lớn đi vào Hela trước mặt, màu đỏ sậm sinh mệnh sợi tơ liên tiếp. Hai người, Ronan thân thể ở nhanh chóng khô quát. 200 kg thể trọng ở lấy một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh chuyển hóa. Hela nguyên bản mỏi mệt đến cực điểm thần sắc thoáng được đến giảm bớt, chúng ta yêu cầu Galactus trợ giúp. Hela có Asgard người kiêu ngạo, giết người tự nhiên có thể sát, nhưng nàng sẽ không vi phạm chính mình hứa hẹn. Nàng tuân thủ ước định mang đầu chọc ca rời đi, nhưng nàng dù cho tự phụ, cũng không cho rằng chính mình lẻ loi một mình mang theo đầu chọc ca cái này trói buộc có thể từ trùng tộc danh địa sát đi ra ngoài. Nàng yêu cầu Galactus phối hợp, có chút ghét bỏ mà xuyên hồi quần áo của mình. Nàng nhắc tới bầu trời đêm chi kiếm ở phía trước nhanh chóng chém giết. Mà đầu chọc ca cõng đã không đến 100 cân Ronan đi theo nàng mặt sau chạy, Hela giết chết những cái đó cự sơn giống nhau bọ cánh cứng có điểm cố sức. Vì thế lại đem Ronan sinh mệnh lực hút một bộ phận. Lúc này mới gian nan thủ thắng, đem lâm vào ngất Ronan ném tới Galactus trước mặt. Hela mệt đến không được, một mông ngồi ở đại bọ cánh cứng trên đùi nghỉ ngơi. Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.